hoàn toàn mất kiểm soát. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Tinh Hà là ngồi xe lăn tham gia thi đại học. Nghiêm Phi đưa hắn đi trường thi, nhưng không có chờ ở trường thi ngoại, hắn còn muốn tiếp theo đưa cơm hộp, đưa xong buổi sáng đơn sau, hắn lái xe chạy về trường thi. Lúc này cách cuộc thi kết thúc đã qua đi một cái giờ, trường thi ngoại một cái ra trường một cái thí sinh đều nhìn không thấy bởi vì cuối cùng một đơn địa chỉ ở cũ thành nội, số nhà quá khó tìm, hắn hoa điểm nhi thời gian mới tìm đối địa phương, chờ gấp trở về khi đã không kịp nhận được Khổng Tinh Hà. Thái Dương thực phơi, người càng áy náy, hắn cấp Khổng Tinh Hà đánh đi điện thoại, nghe được tắt máy thanh mới nhớ tới Khổng Tinh Hà không mang di động. Đứng ở độc ác Thái Dương hạ, mồ hôi không ngừng lưu, Nghiêm Phi híp mắt nhìn quanh bốn phía, không biết Khổng Tinh Hà sẽ ở nơi nào, sau đó liền nghe thấy một tiếng lảnh lót. Ca, ta ở chỗ này, hắn xoay người nhìn lại thấy Khổng Tinh Hà ở cổng trường bảo an trong đình hướng hắn đại biên độ mà huy xuống tay, sợ hắn nhìn không thấy. Từ trường thi ra tới sau không nhìn thấy Nghiêm Phi người, mang đội chủ nhiệm lớp liền làm ơn bảo an làm Khổng Tinh Hà tiến bảo an trong đình nghỉ ngơi một chút, chờ Nghiêm Phi trong khoảng thời gian này Khổng Tinh Hà vẫn luôn ở cùng bảo an đại thúc tán gẫu. Bảo an nhìn đến cái này khoan thai tới muộn ca ca cưỡi cơm hộp xe cả người là hãn, vốn dĩ muốn nói cái gì, rốt cuộc vẫn là chưa nói xuất khẩu. Nghiêm Phi tiến bảo an đình, Khổng Tinh Hà liền đem ly nước đưa cho hắn, nói. Mau uống điểm nhi thủy. Hắn còn quay đầu hỏi không biết khi nào liền liệu đến rất chín bảo an đại thúc. Sư phó, có thể làm ta ca ở chỗ này nghỉ một lát nhi sao? Nghiêm Phi không biết nói cái gì, là chính mình đã tới chậm, làm Khổng Tinh Hà một người chờ lâu như vậy, hắn lại ngược lại lo lắng cho mình khát nước, lo lắng cho mình nhiệt. Đây là kịch bản chung không có công đạo Nghiêm Phi tâm lý, nhưng xuyên thấu qua màn ảnh lại rõ ràng mà truyền đạt ra tới, bao gồm đạo diễn Giới Bình An, phó đạo diễn Trương Thao ở bên trong máy theo dõi trước đoàn phim nhân viên, đều có thể từ đàm trận biểu tình trông được ra hắn áy náy cùng đau lòng. Hắn diễn đến càng ngày càng tốt, Trương Thao nhỏ giọng nói, Giới Bình An mặc không lên tiếng gật đầu. Đàm trận diễn lộ phảng phất thay đổi, mọi người không cần lại đi đoán hắn, có thể dễ dàng đọc hiểu hắn, tuy rằng thiếu vài phần cảm giác thần bí, nhưng nhiều càng nhiều người động dung nháy mắt. Là bởi vì quá mệt mỏi cho nên thả lỏng lực khống chế sao? Giới Bình An không như vậy tưởng, hẳn là bởi vì. Cùng hắn đáp diễn người diễn đến quá thật. Từ bước qua máy quay phim điểm mấu chốt Thịnh Dã biểu diễn càng thêm tự nhiên sinh động, lúc trước chính mình cùng đàm trận lực đẩy cái này tân nhân khi sản xuất Hà Sán cùng phó đạo diễn Trương Thao đều nói thẳng đối Thịnh Dã trong lòng không đế, hiện giờ hẳn là không có người sẽ lại đối Thịnh Dã Khổng Tinh Hà nói một cái. Không, tự, ở phim trường, Thịnh Dã chính là Khổng Tinh Hà, hắn cùng người này vật giống như hòa hợp nhất thể, đoàn phim nhân viên công tác đều sẽ không tự giác mà chiếu cố hắn, cũng đều biết hắn có một cái ca ca, nhặt được hắn liền tìm hắn ca gì đó, tuy rằng là nói giỡn, nhưng càng là một loại tán thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền biên kịch thẩm đồ có khi đều sẽ lầm Thịnh Dã cùng nàng giới thiệu lịch đại Anchaman, nàng liền lão cảm thấy Khổng Tinh Hà cũng thích Anchaman, Thịnh Dã chơi Pokemon tay du, nàng liền cảm thấy Khổng Tinh Hà hẳn là cũng thích Pikachu. Thịnh Dã hai chữ đã mau thành Khổng Tinh Hà một cái khác tên. Thịnh Dã thậm chí ở mang theo đàm trận nhập diễn. Đàm trận biểu diễn từ trước đến nay là khắc chế, hắn cảm xúc không như vậy rõ ràng mà khắc họa ở trên mặt, hắn thói quen với hơi chút thu một chút đi diễn, thói quen lưu bạch nhưng ở Thịnh Dã trước mặt hắn giống như làm không được này đó, thực không tự giác mà liền phóng thích chính mình. Đây là một cái hoàn toàn mới diễn viên đàm trận, Giới Bình An nghĩ thầm, đàm trận muốn lướt qua biểu diễn thượng khe rãnh ở trong lúc lơ đãng đã bị hắn lướt qua đi, mà hắn muốn đến biểu diễn thượng cao phong, cũng đã ở hắn có thể thấy địa phương. Giới Bình An nhìn chằm chằm hình ảnh, đắm chìm trong đó thật lâu sau mới phảng phất giống như mộng tỉnh hô thanh. Cát, màn ảnh, đàm trận vẫn cứ nhìn Thịnh Dã, thẳng đến đánh ván chưa sơn triệt rớt, phim trường mồm năm miệng 10 ầm ĩ thanh trở về, hắn mới rời đi tầm mắt cái này. Rút ra, động tác hắn làm lên càng ngày càng khó. Mặt sau tiếp theo một hồi là Nghiêm Phi đẩy xe lăn mang Khổng Tinh Hà đi ăn cơm trưa, hắn vốn định mang Khổng Tinh Hà đi phố đối diện KFC, Khổng Tinh Hà quay đầu lại nói. Ai nha đừng ăn dầu chiên thực phẩm, không khỏe mạnh chúng ta đi ăn tiểu mặt đi. Đàm trận cúi đầu nhìn rộng rãi mà hướng hắn cười Thịnh Dã, trong đầu một cái chớp mắt giống như mất đi biểu diễn khái niệm, hắn chỉ là dưới đáy lòng cảm khái, hắn đệ đệ thật sự thực săn sóc đến làm người đau lòng. Sau đó giây tiếp theo, liền nghe thấy Giới Bình An hô tạp này một cái cứ như vậy mơ màng hồ đồ quá rớt. Thi đại học kết thúc Khổng Tinh Hà ở điền chí nguyện khi khó khăn, hắn khảo sư phạm trường học chỉ là hướng về phía học phí tiện nghi cùng trợ cấp đi, nhưng hiện tại chính mình hai chân tàn tật hiển nhiên hắn tương lai là không có khả năng làm lão sư cái này ngành sản xuất. Nghiêm Phi cổ vũ hắn, Đừng nghĩ nhiều như vậy, người muốn đi nào sở học giáo liền đi đâu sở học giáo, không cần lo cho người khác thấy thế nào ngươi. Hắn nói, ngồi xe lăn liền không thể làm thầy kẻ khác sao? Nói những lời này khi Nghiêm Phi là thật sự Khốc Thịnh Dã nghĩ thầm, khó trách Khổng Tinh Hà một chút liền nghĩ thông suốt. Hơn nữa hắn cảm thấy Khốc không chỉ là Nghiêm Phi, còn có Đàm Trận chụp này bộ diễn, tựa hồ mỗi một ngày đều ở so trước một ngày trở nên càng khốc càng. Nghiêm Phi, trên người hắn nguyên bản u buồn nhan sắc, cái loại này sinh ra đã có sẵn màu xanh biển khí chất bị thuộc về Nghiêm Phi màu đen hòa tan. Bất quá Thịnh Dã trước sau cố chấp mà cảm thấy, Đàm Trận trên người vốn dĩ liền có rất nhiều cùng Nghiêm Phi một mạch tương thừa địa phương, thí dụ như bọn họ đều là không vì ngoại giới sở động, có thể dũng cảm kiên trì tự mình người, lại thí dụ như bọn họ đều là trong xương cốt thực ôn nhu người. Bằng không Giới Thúc cũng sẽ không tìm Đàm Trận tới diễn cái này giàu có tính khiêu chiến nam chính, bằng không Đàm Trận cũng sẽ không mà người đại diện phản đối, nguyện ý tiếp được này bộ tốn công vô ích phiến từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghỉ hè ngày nọ, Nghiêm Phi theo thường lệ dậy sớm đi ra cửa đưa cơm hộp, Khổng Tinh Hà ở nhà hoạt xe lăn quét tước nhà ở, hắn hiện tại ngồi ở trên xe lăn làm này đó việc nhà đã rất quen thuộc, chính là quét tước lên thực tốn thời gian, nhưng dù sao hắn cũng không khác sự nhưng làm. Hắn thậm chí đối với trên mạng thực đơn học xong nấu ăn, phòng bếp bệ bếp với hắn mà nói có điểm cao, làm tốt một bữa cơm đồ ăn sau thường xuyên cánh tay toan đến nâng không đứng dậy, bất quá nhìn Nghiêm Phi ăn chính mình làm đồ ăn, sẽ làm hắn rất có cảm giác thành tựu, về điểm này nhi đau nhức cũng coi như không thượng cái gì. Hắn thậm chí làm ơn Nghiêm Phi khi trở về mua một cái nồi, lại mua chỉ nấu canh bình, phòng bếp phối trí quá đơn giản. Nghiêm Phi cách thiên cho hắn mang về tới một con cái chảo, Khổng Tinh Hà nhìn giờ khóc giờ cười, lớn nhỏ cũng liền mới vừa đủ quán cái bánh trứng, Nghiêm Phi còn nói ta cố ý chọn nhỏ một chút nhẹ điểm nhi, ngươi thử xem. Khổng Tinh Hà liền nói không ra lời nói tới tưởng hành đi, nhỏ một chút liền nhỏ một chút ta cũng muốn đem ta cao uy đến tráng tráng. Khi đó Thịnh Dã cầm kia chỉ cái chảo phiên tới phiên đi mà đoan trang, không biết suy nghĩ cái gì nghĩ đến chính mình bật cười bộ dáng, làm màn ảnh bên này đạo diễn nhóm cũng đều đi theo xem cười. Đối Thịnh Dã tôi nói, trận này trong phim duy nhất tiếc nuối, đại khái chính là Đàm Trận ăn kia một bàn sở trường hào đồ ăn cũng không thật là chính mình làm, cảm giác thành tựu tới rất hư, hắn còn phải ở máy quay phim trước hỏi Đàm Trận. Ca, hương vị thế nào? Đàm Trận còn phải khen hắn. Khá tốt, nhìn không ra tới a, kia một hồi chụp xong sau Thịnh Dã có điểm để ý hỏi Đàm Trận. Cơm hộp là ta điểm, hương vị thế nào a? Đàm Trận nhíu mày, nói. Quá hàm, về sau đừng điểm nhà này. Sau đó bọn họ hai cái đều cười. Nếu có khả năng, hắn thật sự rất muốn thân thủ làm một bữa cơm đồ ăn, này hẳn là Khổng Tinh Hà trong cuộc đời lần đầu tiên cảm thấy chính mình có thể xác thật mà vì ca ca làm điểm nhi cái gì. Như vậy một tuồng kịch không nên như thế có lẽ. Cần phải bằng không đâu, này dù sao cũng là đóng phim, hắn không có khả năng thật sự đi trải qua Khổng Tinh Hà trải qua hết thảy. Giờ này khắc này Thịnh Dã hoạt xe lăn ở trong phòng quét rác sát bàn, hắn đem trên bàn máy tính mở ra thả bài hát không lớn trong phòng xoay chuyển Lotus tự do thực mênh mông, thực cấp lực đặc biệt thích hợp làm việc khi còn nhỏ nghe. Lúc này môn bỗng nhiên khai, hắn quay đầu lại, nhìn đến đi mà quay lại Nghiêm Phi có điểm kinh ngạc. Như thế nào lại về rồi? Nghiêm Phi đứng ở huyền quan, trên tay nhéo một con đại phong thư, phong khẩu đã bị mở ra cùng phong thư cùng cầm ở trong tay còn có một cái màu đỏ thiếp vàng phong bì sắc ngoài, hắn nhìn Khổng Tinh Hà thở hổn hển khẩu khí trầm giọng nói. Người thi đậu, Khổng Tinh Hà cũng nhìn hắn, chậm rãi há to miệng. Nghiêm Phi xuống lầu khi thu được bưu chính đưa tới thư thông báo trúng tuyển, không nhịn xuống đương trường liền xé mở nhìn. Hắn thở hổn hển, đối Khổng Tinh Hà nói. Là đệ nhất chí nguyện, Phương Nam Đại học Sư phạm. Thịnh Dã không biết là bị cái gì cảm nhiễm, Đàm Trận cũng không có xuống lầu gặp được nhân viên truyền phát nhanh đưa tới thông chi thư, nhưng thấy thế nào hắn đều như là thật sự chạy như điên lên lầu, hắn phập phồng ngực trầm thấp thở dốc làm cái kia thiếu hụt màn ảnh bị bổ tề Thịnh Dã trong lòng. Phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vàng, hắn nhớ lại chính mình thông qua CTA học viện điện ảnh phỏng vấn kia một ngày, ngày đó không có nhân viên hắn chúc mừng, nhưng hắn ở CTA danh nhân tường trước tìm được rồi Đàm Trận kích động mà cùng hắn hợp ảnh. Hắn cao hứng đến gào một giọng nói, ca, ta thi đậu, Đàm Trận ca, ta thi đậu ngươi trường học, kia một ngày chỉ có thể ở trong lòng đối Đàm Trận lời nói thế nhưng tại đây một ngày đối với chân nhân nói ra. Hắn cảm động đến có chút lệ nóng doanh tròng, hai tay kích động mà ấn ở xe lăn vòng lăn thượng, Nghiêm Phi thấy thế một cái bước xa bước qua đi cúi người cho hắn một cái rắn chắc ôm, vẫn có thể cảm thấy Khổng Tinh Hà thân thể bởi vì kích động mà run rẩy. Hắn buông ra Khổng Tinh Hà cười nói. ngươi làm gì kích động như vậy a? Ngươi không phải một khảo xong liền cùng ta vỗ ngực nói không thành vấn đề sao? Đúng vậy, còn là kích động a, vẫn là cao hứng a, Thịnh Dã nghĩ thầm, bởi vì Khổng Tinh Hà nhân sinh hẳn là cũng không dư thừa hạ vài món có thể thông qua chính mình nỗ lực đi thực hiện mộng tưởng. Này với hắn mà nói là so người khác càng di đủ chân quý nhân sinh ký ức. Hắn kích động không chỉ có bởi vì thi đậu lý tưởng đại học còn bởi vì may mắn chính mình không có từ bỏ, nếu khi đó hắn bên người không có Nghiêm Phi, nếu ở chẩn đoán chính xác kia một khắc hắn liền bắt đầu tự sa ngã, hắn liền vô pháp ở hôm nay thu hoạch này phân hạnh phúc. Đương nhiên đáng giá cao hứng, toàn thế giới đều nên vì hắn cao hứng a, giờ khắc này Khổng Tinh Hà tâm tình đều bị viết ở kia đầu tự do, là mênh mông, tình cảm mãnh liệt, là thẳng tiến không lùi thanh xuân. Ca, ngươi hôm nay đừng đi đưa cơm hộp. Hắn cao hứng phấn chấn mà nói, chúng ta đi ra ngoài ăn đốn tốt, Nghiêm Phi do dự trong chốc lát vẫn là cười gật đầu, nói. Hảo, ăn cái gì? Cái lẩu A đương nhiên là, hắn niệm sai rồi câu này lời kịch vốn là, đương nhiên là cái lẩu A, nhưng giới bình an không có đánh gãy hắn. Trận này thuận lợi chụp xong rồi, quay chụp khi cùng lộ cũng ở đây, giới bình an kêu tạp sau nàng cười hướng bọn họ nói. Phải nhớ phải gọi thượng ta A, ba người nhìn nhau cười. Kịch bản vốn dĩ chính là muốn kêu lên Tạ Lệ, nhưng cùng lộ ở ngoài cửa như vậy một kêu, Thịnh Dã thật sự có loại dường như chính mình thi đậu ái mộ đại học, ca ca cùng tỷ tỷ đều tới vì hắn chúc mừng cảm giác. Cùng lộ thậm chí đối giới bình an nói, giới đạo cái lầu có thể hay không làm chúng ta ăn nhiều một lát a, Khổng Tinh Hà thi đậu đại học ai. Thịnh Dã cũng thẳng thắn eo phụ họa một tiếng, đúng vậy, giới bình an mắt lạnh liếc hắn, người không phải muốn giảm trọng sao, lúc này không đau lòng ngươi ca. Hiện trường một mảnh hòa thuận vui vẻ tiếng cười, Đàm Trận cũng cười trong chốc lát, sau đó nói, không có việc gì, không cần đau lòng ta, Thịnh Dã thỏa mãn mà nhìn hắn, nghĩ thầm kia vẫn là muốn. Đệ đệ không đau lòng ca ca, giống cái gì, ấn kịch bản viết thư thông báo chúng tuyển là buổi sáng bắt được mà cái lầu muốn buổi tối mới có thể ăn, bởi vì cái lầu kia chàng diễn lúc sau chính là ban đêm trên sân thượng diễn, Thịnh Dã ngồi ở ghế trên, phiên kịch bản, cảm thấy có điểm không khoa học. Đàm Trận từ đạo diễn bên kia trở về, đi tới ở hắn bên cạnh ngồi xuống, hỏi hắn. Người không đi xem máy theo dõi sao? Thịnh Dã giả vờ tiêu sái mà nhún nhún vai. Không quan hệ, giới đạo nhìn không thành vấn đề liền thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không phải không nghĩ đi xem chụp tốt màn ảnh, chỉ là mỗi lần cùng Đàm Trận cùng đi xem đều sẽ có điểm thẹn thùng, tổng cảm thấy những cái đó màn ảnh. Đặc biệt là Đàm Trận ôm hắn những cái đó màn ảnh. Góc độ chụp đến quá xảo quyệt. Hắn ngược lại hỏi Đàm Trận ca chúng ta muốn cơm chiều mới có thể đi ăn lẩu kia suốt một cái buổi chiều Nghiêm Phi cùng Khổng Tinh Hà đều đang làm gì a? Đàm Trận suy nghĩ trong chốc lát nói. Nghiêm Phi hẳn là vẫn là sẽ đi đưa cơm hộp đi, có thể đưa mấy đơn đưa mấy đơn. Thịnh Dã cứng họng nhìn hắn, nói. Không được đi, liền nghỉ ngơi một ngày không được sao, quá mệt mỏi, hơn nữa ta thi đậu đại học sau cũng có học bổng. Đàm Trận quay đầu xem hắn, cảm thấy cái dạng này thật giống như là ở năn nỉ hắn, liền hỏi. Vậy ngươi cảm thấy bọn họ nên làm cái gì? Thịnh Dã về phía sau dựa vào lưng ghế, nhìn thiên suy nghĩ trong chốc lát, nói. Liền đi ra ngoài đi một chút đi. Đi chỗ nào? Đàm Trận hỏi, đúng vậy, cũng không thể đi du lịch hơi chút xa một chút địa phương đều đi không được. Nhưng nếu là hai chị ốc sen, vậy ở vài miếng lá cây thượng ngao du bái. Hắn nói, công viên, hoặc là khu trò chơi. Đàm Trận nhíu mày, ngươi là nói tiệm nét. Không phải tiệm nét, Thịnh Dã nói, tiệm nét quá chướng khí mù mịt chính là cái loại này khu trò chơi điện tử. Đàm Trận biểu tình có chút không xác định hỏi hắn. Khổng Tinh Hà mê chơi này đó sao? Thịnh Dã nói, kia nếu không đi sân bóng rổ, Nghiêm Phi chơi bóng rổ sao? Đàm Trận cười, loại này lẫn nhau hỏi đối phương, người thích xét sao? Cảm giác như thế nào giống như ở thân cận còn tương đắc thực vụng về? Hắn nói, Nghiêm Phi đánh không đánh ta không biết nhưng ta man thích. Vậy đương Nghiêm Phi cũng thích ra, hắn 1m86 không có khả năng không chơi bóng rổ đúng không? Thịnh Dã chắc chắn mà nói, Đàm Trận tưởng nói 1m86 chính là ta cuối cùng lại chưa nói xuất khẩu. Thịnh Dã toàn bộ quy hoạch này một cái buổi chiều, Nghiêm Phi chơi bóng rổ, Khổng Tinh Hà liền xem hắn ca chơi bóng. Hắn tưởng tượng khởi kia phó hình ảnh cười rộ lên, nói. Hẳn là cũng rất vui vẻ đi. Đàm Trận nhìn hắn suy nghĩ tung bay sườn mặt giống như cũng bị hắn cảm xúc cảm nhiễm, nói. Hảo A kia đánh xong cầu lại bồi ngươi đi khu trò chơi đi. Nhân viên công tác ở thu thập hiện trường, đồ vật dọn tiến dọn ra, Thịnh dã cứ như vậy cùng Đàm Trận sóng vai ngồi ở nhà ngang hành lang, giống như thật sự đi tới cái kia thanh thản buổi chiều, đi qua người đều chỉ là khách qua đường, bọn họ phơi ấm áp thái dương, ngắm nhìn dưới lầu hẻm nhỏ, thật giống như thật sự từ nơi đó đi ra ngoài, đi công viên sân bóng rổ, Nghiêm Phi chơi bóng đánh đến đầy người là hãn, Khổng Tinh Hà giơ di động chụp được hắn chơi bóng hình ảnh. Sau đó lại cùng đi khu trò chơi, bọn họ vận khí nhất định thực hảo, chỉ mua một khối tệ cũng có thể dùng đầy tệ cơ kiếm hồi một đại sóng, xem những cái đó màu bạc trò chơi tệ xôn xao mà lăn xuống dưới, lóng lánh hạnh phúc quang, khu trò chơi tất cả mọi người ở vì bọn họ gieo hò, Khổng Tinh Hà nhất định vui vẻ vô cùng. Hắn nói không chừng còn thực sẽ chơi kẹp hoa hoa cơ kẹp đến công tử đều đưa cho tiểu muội muội tiểu đệ để. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có thể cùng Nghiêm Phi chơi quyền hoàng, không chuẩn hắn còn có thể thắng Nghiêm Phi, tổng cảm thấy Nghiêm Phi không quá sẽ chơi cái này, hắn còn có thể đem chính mình thích trò chơi nhân vật giới thiệu cho Nghiêm Phi nghe, nói cái này là Yagami Iori, người xem hắn quần đầu gối cái kia dây lưng, trung nhị không trúng nhị. Hắn chơi không được quyền anh cơ, nhưng có thể xem Nghiêm Phi chơi, xem Nghiêm Phi một quyền đánh bại mục tiêu. Phanh, một tiếng, leng keng hữu lực tựa như bọn họ nhân sinh, lại gian nan lại trầm trọng cũng sẽ bị Nghiêm Phi một quyền KO. Bọn họ cứ như vậy đem kịch bản liêu bạch buổi chiều bổ khuyết hảo, ở cái này chỉ thuộc về bọn họ, hoàn mỹ sau giờ ngọ. Cách chương.